Cửu vực kiếm đế, chương 2366, bước vào thiên nhân cảnh. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đột nhiên, từ trên người Sở Phong Miên, một cỗ kinh thiên kiếm ý bộc phát ra. Cái này một cỗ kiếm ý phóng lên tận trời, cùng cái kia kim sắc cự kiếm đụng vào nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đầu tại kim sắc cự kiếm chấn áp phía dưới, bại lui Sở Phong Miên, đột nhiên phát khởi phản công. Sở Phong Miên thân thể, trong nháy mắt khôi phục. Lúc đầu tại chấn áp phía dưới, đã chỉ còn lại có mấy cm đại tiểu Sở Phong ngủ. Đột nhiên khôi phục bình thường bộ dáng. Một cỗ ma ý từ trên người Sở Phong Miên lập tức phát ra. Bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân, chỉ gặp Sở Phong Miên thân thể đều là bắt đầu biến lớn, trọn vẹn là biến thành cao mấy chục mét bộ dáng. Sau lưng mọc lên hai cánh, thanh đồng bình thường trên da, bốc cháy lên thông náo nhiệt diễm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô cùng vô tận kiếm ý từ trên người Sở Phong Miên bộc phát ra. Ngay tại cái này trong chớp mắt, Sở Phong Miên trên thân khí tức chính là liền cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt. Cái kia hỗn độn kiếp lôi rốt cục bị Sở Phong Miên bản mệnh kiếm nguyên hoàn toàn thôn phệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đầu Sở Phong Miên trong thân thể đại bộ phận dùng tới áp chế cái này hỗn độn kiếp lôi lực lượng, tại thời khắc này toàn bộ bộc phát ra, bạo phát ra hắn mạnh nhất tư thái. Thậm chí là trên người Sở Phong Miên còn có đại lượng lực lượng liên tục không ngừng bay lên. Sở Phong Miên toàn thân cao thấp đều tại bắt đầu cái này thăng hoa. Hắn cảnh giới chính thức hướng về thiên nhân cảnh tại thuế biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên nhân đại kiếp thành bên trên là tất cả võ giả lớn nhất một cửa ải. Một khi độ qua thiên nhân đại kiếp, bước vào thiên nhân cảnh, chính là thiên nhân có khác, vũ hóa thành tiên, tại vô số trong đại lục, nhưng đều có vũ hóa thành tiên nghe đồn. Đây là đại bộ phận võ giả chỗ chờ đợi đỉnh phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, mà bây giờ Sở Phong Miên, rốt cục vậy đạt đến một bước này. Thuế phàm vì tiên, vũ hóa thành tiên. Giờ khắc này Sở Phong Miên các loại đợi quá lâu quá lâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cái này tinh động bên trong, Sở Phong Miên rốt cục bước vào thiên nhân cảnh. Đột nhiên Sở Phong Miên thân thể đều phảng phất biến thành một đường vòng xoáy khổng lồ. Chung quanh thiên địa chi lực, thiên địa linh khí, liên tục không ngừng hướng về Sở Phong Miên phương hướng bay tới. Bị điên cuồng thôn phệ, Sở Phong Miên hiện tại lực lượng cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng, đều đang thăng hoa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại lượng thiên địa chi lực tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Sở Phong Miên ngũ tạng lục phủ, hắn thần mạch, hắn nhục thân, cái kia 129.600 mai bất hủ tinh thể đều tại thôn phệ đại lượng thiên địa chi lực dưới. Lực lượng tại sinh trưởng tốt. Linh kiếm công tử, ta không quản ngươi đến tột cùng là thân phận gì, cái gì lai lịch, ngươi hôm nay nếu là chọc phải ta, chính là chỉ có một con đường chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn về phía linh kiếm công tử, trong ánh mắt đều là lộ ra sát ý vô biên. Trên người ngươi cũng có được không ít ta đều không có gặp qua kiếm thuật. Ta vậy sẽ không dễ dàng giết ngươi. Ta sẽ cùng ngươi ý nghĩ như thế, đưa ngươi trấn áp lại, thật tốt tra tấn ngươi, đưa ngươi kiếm thuật toàn bộ ép hỏi ra tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi thế mà còn ẩn giấu đi như thế lực lượng. Linh kiếm công tử nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt đột nhiên biến hóa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cho tới nay bộ kia lạnh nhạt tư thái. Hiện tại đều là phát sinh biến hóa. Hắn nhìn ra được, Sở Phong Miên một thân thực lực, tuyệt đối là so với vừa mới, cường đại mấy chục lần, gấp mấy trăm lần. Loại biến hóa này, đơn giản không giống là một người như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất là nhìn thấy Sở Phong Miên biến hóa ra bộ dáng kia. Hắn càng là như là gặp quỷ như thế. Vu tộc, ngươi là vu tộc, tại hạ giới dạng này địa phương. Làm sao còn có vu tộc, vẫn là tổ vu huyết mạch vu tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vu tộc, nghe được xưng hô thế này. Sở Phong Miên đột nhiên nhướng mày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá không đợi Sở Phong Miên tiếp tục mở miệng. Cái kia Linh Kiếm công tử sắc mặt, lại là lộ ra mấy điểm dữ tợn nói. Vu tộc lại như thế nào? Nơi này là tinh động. Không có người có thể tìm kiếm đến nơi đây chuyện phát sinh. Ta giết ngươi. Những lão gia hỏa kia vậy không có khả năng biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái vu tộc, thế mà đem kiếm đạo tu thành tình trạng như thế. Trên người ngươi khẳng định còn có càng đại bí mật. Rất tốt, ta lần này tới đến hạ giới. Vốn là vì tìm kiếm vô thượng kiếm khí mà đến. Không nghĩ tới còn đụng phải dạng này một cái đại cơ duyên. Vô thượng kiếm khí, trấn áp. Đột nhiên Linh Kiếm công tử trên thân lực lượng, lại lần nữa tăng vọt. Hắn ngự sử cái này cái kia kim sắc cự kiếm, lại lần nữa chấn áp xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn muốn chấn áp ta? Buồn cười, Sở Phong Miên ánh mắt lộ ra mấy điểm băng lãnh. Kiếm ý rót vào Thái Sơ kiếm phía trên. Một kiếm phóng lên tận trời. Đạo này mũi kiếm. Cùng cái kia kim sắc cự kiếm trên không trung lăng không đụng vào nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ gặp tại cái này va chạm trong nháy mắt. Cái kia kim sắc cự kiếm liền trực tiếp đánh nổ. Hiện tại Sở Phong Miên lực lượng, so với thiên nhân đại kiếp thời điểm, đều cường đại hơn vô số lần. Vượt qua thiên nhân đại kiếp. Sở Phong Miên cũng không biết hắn hiện tại lực lượng đến tột cùng là đạt đến một loại cái gì cấp độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên lực lượng, tuyệt sẽ không ở cái này Linh Kiếm công tử phía dưới. Cái kia kim sắc cự kiếm, bị Sở Phong Miên một kiếm trực tiếp đánh nổ về sau. Sở Phong Miên càng là trong nháy mắt lại đánh ra mấy đạo kiếm quang. Bốn phương tám hướng hướng về Linh Kiếm công tử chém giết mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa mới vẫn luôn là cái này Linh Kiếm công tử đè ép Sở Phong Miên đánh. Để Sở Phong Miên có một bụng tức giận. Hiện tại cũng nên để Linh Kiếm công tử nếm thử đây là tư vị gì. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên kiếm quang liên tục lấp lóe, không gian xung quanh đều tại kiếm dưới ánh sáng bị chấn vỡ nát. Sở Phong Miên thực lực bây giờ rốt cục lại đạt đến có thể đánh phá không gian tầng thứ. Nơi này tới gần ba đại thánh vực vô cùng tiếp cận. Không gian pháp tắc cơ hồ là hoàn chỉnh ba đại thánh vực không gian pháp tắc. Chỉ có Tiên Quân đỉnh phong lực lượng mới có tư cách đánh phá không gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại Sở Phong Miên bộc phát kiếm quang, có thể đánh phá không gian, cũng liền mang ý nghĩa Sở Phong Miên đánh ra kiếm quang đã có Tiên Quân đỉnh phong lực lượng. Đụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này mấy đạo kiếm quang ẩn chứa lực lượng, để cái kia Linh Kiếm công tử đều là có chút không nghĩ tới. Hắn lúc đầu mong muốn hời hợt xuất kiếm hóa giải, lại phát hiện kiếm quang này ẩn chứa lực lượng đều không tại hắn toàn lực phía dưới. Một cái sơ sẩy, trong đó một đạo kiếm quang trực tiếp đâm vào đến Linh Kiếm công tử phía sau. Mặc dù ngay tại khoảng cách Linh Kiếm công tử bên người ba tấc thời điểm, Bị cái này linh kiếm công tử ngăn lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bộc phát ra lực lượng, vẫn là đem linh kiếm công tử bức lui hơn 10 dặm xa. Để áo quần hắn đều là biến vỡ vụn, lộ ra đến vô cùng chật vật. Đáng chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh kiếm công tử sắc mặt phẫn nộ tới cực điểm, tựa hồ bị triệt để chọc giận. Hắn trong ánh mắt, lộ ra huyết hồng sát ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên từ hắn trong mi tâm, một đạo kiếm quang, bay ra, một đạo kim quang này, chỉ có dài 3 tấc, biến thành một thanh kim sắc linh kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi kiếm quang này bay ra ngoài một khắc, Sở Phong Miên cảm giác được, tại hắn trong thân thể, cái kia 2815 đường vô thượng kiếm khí, đều là sao động lên. Thậm chí là muốn bay ra ngoài, thần phục tại cái kia một đạo kiếm quang phía dưới. Vương kiếm khí, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một đạo kiếm quang, liền là vô thượng kiếm khí vương kiếm khí. Tại cái này vương kiếm khí chung quanh, còn có trọn vẹn 184 đạo kiếm quang. Quay chung quanh ở chung quanh. Chính là còn lại cái kia 184 đường vô thượng kiếm khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.